Dị giới chi quang não uy long, quyển 7 chương 66, không gian màu tím, góc truyện audio.com. Giết một tiếng thét thật lớn từ trong quốc gia hắc ám phát ra, bất kể là tín đồ hắc ám hay là tín đồ quang minh, ở trong giờ khắc này đều phát huy ra động lực hùng mạnh nhất. Tín đồ của Nuwazia mặc dù nhân số vẫn chiếm ưu thế như trước, nhưng so sánh với 10 vạn ma pháp võ sĩ, bọn họ căn bản là không thể chống cự được cỗ lực lượng hùng mạnh vô địch này. Trong toàn bộ quốc gia của thần là một mảnh gió tanh mưa máu, nửa ngày sau, các tín đồ hắc ám đột nhiên phát hiện, bọn họ đã mất đi loại liên hệ vi diệu giữa mình và thần linh, cũng không còn cảm ứng được lực lượng đến từ Nuwazia nữa. Đây chỉ có thể đại biểu một việc, đó chính là Nuwazia đã ngã xuống. Từ sau khi có cảm giác này, tất cả tín đồ hắc ám đều trở nên thật hồn lạc phách. Bởi vì ở trong lòng của bọn họ, thần linh vĩ đại là vĩnh viễn không có khả năng ngã xuống, nhưng sau khi thật sự xuất hiện, bọn họ lại trở nên căn bản không thể tiếp nhận. Rất nhanh, các tín đồ quang minh ở trong quốc gia hắc ám phát hiện, lực lượng lúc đầu vẫn mơ hồ áp chế bọn họ không ngờ đã biến mất. Rất nhiều ma pháp võ sĩ đã cởi áo giáp ra, thuận tay phóng thích ma pháp hùng mạnh, có một ít người lại không hề kiêng kỵ đã phóng thích ra siêu cấp pháp thuật trình độ cấm chú. Ở trong nhiều ma pháp võ sĩ như vậy, thực ra có hơn một nửa đều là ma pháp sư cấp truyền kỳ hoặc ngụy thần, chẳng qua khi bọn họ xuất chinh phần còn lại của thần quốc căn bản là đừng nghĩ phát huy ra ưu thế của ma pháp, chỉ có chờ vị thần linh kia ngã xuống khống chế đối với thần quốc biến mất, khiến cho ma pháp nguyên tố trong này tất cả khôi phục bình thường, mới là nơi dụng võ chân chính của những người như bọn họ. Chỉ bằng kiếm khí chuyển hóa từ năng lượng, đối với việc tiêu diệt địch nhân quy mô lớn mà nói, tốc độ thực sự là quá chậm. Sau khi nhận thấy vị dị thượng cổ thần ma Nuwazia khủng bố kia đột nhiên biến mất, đồng thời cũng không thể khống chế quốc gia của hắn, Daistan quyết định thật nhanh, phân tán mọi người ra bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong quốc gia của hắn, hễ gặp được tín đồ hắc ám đều giết hết, tuyệt đối không có gì chần chừ. Đây chính là sự tàn khốc trong chiến tranh của thần linh, một khi thần linh của tín ngưỡng ngã xuống như vậy tất cả tín đồ đều chắc chắn tử vong mà không có đường sống thương lượng. Quốc gia của Nuwazia mặc dù kém xa thần quốc của Odinlik nhưng phạm vi cũng vô cùng lớn, càn quét nơi này một lần, ngay cả 10 vạn ma pháp võ sĩ này cũng đừng mơ tưởng hoàn thành trong 1-2 ngày. Sau hơn 10 ngày như vậy, tất cả mọi người tụ tập lại ở trước thần điện cực lớn ở giữa không trung. Thần điện này chính là xảo huyệt cuối cùng của Nuwazia, cũng là thần điện thiên không của hắn. Nếu như Nuwazia vẫn tồn tại như trước như vậy ở trong thần điện thiên không này, ngay cả là quang minh thân vực của Daistan mượn dùng cũng sẽ bị hạn chế rất lớn. Bởi vì tất cả thần điện thiên không đều là nơi cư ngụ của bản thể thần linh, giao chiến ở địa phương này, cho dù là gặp phải thần linh bậc cao hơn, thần vực của bọn họ cũng có năng lực áp chế hùng mạnh. Đây là chỗ ưu thế chân chính của tác chiến sân nhà. Cho nên nói, chiến tranh của thần linh cùng cấp muốn đánh bại đối phương còn có thể làm được, nhưng muốn tiêu diệt từ gốc rễ của đối phương vậy thuần túy là nói đùa rồi. Góc truyện audio.com, trừ phi là làm cho bản thể của đối phương rời khỏi thần điện thiên không này, nếu không trên cơ bản trong giao chiến của thần linh cùng cấp thần linh gì cũng không có khả năng ngã xuống. Lúc này bản thể của Nuwazia bởi vì nguyên do nào đó mà đã để bản thể rời khỏi điện thiên không, nhưng càng khiến người ta kinh nghi lại là hắn không hiểu vì sao đã biến mất, hơn nữa đủ loại chứng cứ cho thấy người này đã ngã xuống. Nhưng dưới tình huống như vậy, đội ngũ do đám người Daistan dẫn dắt không ngờ vẫn không thể công phá thần điện thiên không thần bí này. Bất luận thần điện này đã bị dạng đả kích gì, vòng năng lượng hắc ám gần ở bên ngoài thần điện cũng không có một chút dấu hiệu sẽ tiêu tan, thậm chí sau khi bọn họ dọn dẹp trong hắc ám thần quốc một lần, đồng thời ở nơi này lại một lần nữa nổi lên kiếm quang siêu cấp hùng mạnh của 10 vạn người cũng vẫn như trước không thể làm cho thần điện cực lớn này tổn thương chút nào. Đứng ở ngoài 10 dặm phía dưới thần điện này, Daistan về mặt ngưng trọng nhìn thần điện màu đen trên đỉnh đầu. Ở dưới chân của bọn họ quảng trường phi hành đã đi tới nơi này. Nhưng mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, dường như đều không thể ứng phó cục diện trước mắt. Thật lâu sau, vị được sắc phong thần chiến tranh này thở dài một tiếng, nói. Tín đồ của Nuwazia đã xử trí như thế nào rồi? Habib Hay cung kính nói. Trong triệu tín đồ của Nuwazia ít nhất bị truy sát 8 phần 10. Chẳng qua sau khi mất đi liên hệ với Nuwazia, rất nhiều người đã vứt bỏ thần quốc bắt đầu chạy trốn, mặc dù chúng ta hết sức chặn lại, nhưng có khả năng chạy thoát lại vẫn có 1-2 phần 10. Daistan nhíu mày, hỏi. Nhiều người chạy trốn như vậy, tín đồ của hắn tín ngưỡng đối với hắn không ngờ đã kém tới mức này sao? Habib Hay cười khổ một tiếng, nói. Lúc bắt đầu, bọn họ đã nản lòng tuyệt vọng, người chạy trốn cũng không có bao nhiêu, nhưng sau đó 3 ngày, trên cơ bản mọi người giống như nổi điên đã sử dụng tất cả biện pháp bắt đầu chạy trốn, cho nên ta hoài nghi. Daistan hai mắt sáng lên, hắn nỉ non nói. Thì ra Norwegia cũng không ngã xuống sao? Chẳng trách quái, hắn ngẩng đầu nhìn thần điện màu đen cực lớn trên bầu trời, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Tòa thành cuối cùng của thần linh bậc trung nếu như dưới sự vận chuyển của bản thể thần linh quả thật nắm giữ lực lượng mà chúng ta khó có thể công phá. Chẳng qua chỉ cần giáo hoàng bệ hạ ra tay, tất cả đều sẽ dễ dàng giải quyết. Habib hơi do dự một chút nói. Hiện tại bệ hạ ra tay, có sớm một chút hay không? Sẽ không, lấy độ kết hợp của bệ hạ và thần thánh quyền trượng đến xem, người đã nhận được thần ân vô cũng lớn, nhất định có thể thuận lợi sử dụng năng lượng trong quyền trượng. Daistan vô cùng tin tưởng nói. Chỉ cần có thể điều động 1/10 uy năng của quyền trưởng, chỉ là thần điện thiên không của một thần linh bậc trung căn bản không tính là gì. Habib hay chậm rãi gật đầu, nhưng lại đột nhiên nói. Nhưng bệ hạ đã tiến vào trong quang tháp 10 ngày rồi, ta thấy bệ hạ người không phải đang bế quan tu luyện, mà là muốn mượn cơ hội này khảo nghiệm thực lực của chúng ta. Hắn dừng một chút nói. Dù sao, chúng ta ngay từ đầu đã khoe khoang lực lượng của một phân khu đã có thể hoàn thành nhiệm vụ diệt sạch Norwegia. gocchuyenaudio.com Daistan cũng cười khổ một tiếng, nếu là một thần linh hắc ám bậc trung bình thường, như vậy với việc hắn đạt được kèn chiến tranh đến dẫn đội, thực lực của một phân khu đã đủ rồi. Nhưng khiến người ta buồn bực chính là, Norwegia này rõ ràng cũng không phải là một hắc ám thần linh bậc trung bình thường, ở trên người hắn đã xảy ra rất nhiều kỳ tích, thậm chí ngay cả thượng cổ ma quái đều ra tới, hơn nữa thần vực hắc ám của hắn phóng thích ra không ngờ còn có thể đối kháng với thần vực quang minh tinh khiết mà không rơi xuống hạ phong chút nào. Tất cả những điều này đều biểu hiện sự không bình thường của Norwegia. Muốn làm cho loại thần linh loại trình độ này hoàn toàn biến mất quá thực đã vượt qua cực hạn của Daistan. Phân thân thần linh này của hắn dù xảo cũng chỉ là thần linh sắc phong bình thường mà thôi, thần lực và thân vực có thể mượn dùng cực kỳ hữu hạn, dưới tình huống như vậy quả thật là đã hết đường xoay sở. Sau một lúc lâu trầm ngâm, Daistan rốt cuộc nói. Chúng ta cũng đi xin giáo hoàng bệ hạ ra tay. Nếu như người thực sư không đồng ý, như vậy tất cả hồng y trưởng lão đồng thời mượn dùng thần lực nhất định có thể đánh vỡ hắc ám thần điện của tên đáng chết này. Sắc mặt của Habib hay khẽ biến, để hơn trăm hồng y trưởng lão đồng thời mượn dùng thần lực như vậy ngay cả là thắng được trận chiến tranh này, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giành được sự vui mừng của thần linh. Hai người nhìn nhau, cũng đi tới trước tiểu tháp 3 tầng trong quảng trường chuyên môn chuẩn bị cho giáo hoàng. Dựa theo quy định ngày thường bọn họ hướng về phía giáo hoàng bệ hạ phát ra thỉnh cầu yết kiến. Mấy thủ vệ của tiểu tháp kia, lúc này cũng thấp thỏm không yên, từ sau khi giáo hoàng bệ hạ tiến vào đã biến thành không có tin tức. Hơn nữa giáo hoàng bệ hạ thậm chí còn phân phó trước khi được sự cho phép của người, không được tiến vào trong quang tháp. Bọn họ cũng không thể lý giải ý tưởng của giáo hoàng bệ hạ, cũng không biết có phải giáo hoàng bệ hạ bất mãn đối với bọn họ cho nên mới làm ra loại quyết định chẳng quan tâm này hay không. Trước khi bọn họ có được mệnh lệnh khác cũng chỉ có thể ở tại chỗ yên lặng chờ đợi. Thân phận của Habib Hay và Daistan dù sao cũng không giống như người thường, đặc biệt là ở trong chiến tranh giữa các thần linh, nhân vật như bọn họ lại càng hết sức quan trọng. Cho nên liên danh thỉnh cầu của bọn họ vẫn là do thủ lĩnh thị vệ đưa vào bên trong quang tháp, nhưng sau khi thủ lĩnh thị vệ này đi tìm toàn bộ quang tháp, hắn mới liêu siêu lảo đảo chạy ra, nói cho bọn họ tin tức chân thật. Giáo hoàng bệ hạ không ngờ đã mất tích. Sau khi bìa được tin tức này, ba người biết chuyện đều không biết nên làm như thế nào. Cho dù là Daistan và Habib hay đều có một cỗ cảm giác lạnh thấu tâm. Thảo phạt một thần linh hắc ám bậc trung không ngờ đã xảy ra bê bối giáo hoàng bệ hạ mất tích. Nếu như giáo hoàng bệ hạ thực sự xảy ra bất trắc gì, như vậy khi chuyện này tiết lộ ra ngoài tất cả bọn họ đều sẽ bị tuẫn táng. Chôn theo người chết, ít nhất lửa giận của Odin Lich thần vương bệ hạ khẳng định là phải do bọn họ đến gánh chịu. Sau khi suy nghĩ thật lâu, bọn họ đi đến quyết định im lặng không hỏi, quyết không đề cập tới, hơn nữa hoàn toàn phong tỏa tin tức khiến cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại hiện tượng dập giáo hoàng bệ hạ không hài lòng với nỗ lực của bọn họ. gocchuyenaudio.com Đương nhiên tới giờ khắc này, đám người Daistan cũng không có khả năng phát động quyết định trăm người đồng thời mượn dùng thần lực, ngược lại bọn họ phải áp chế nghi vấn của mọi người, chậm rãi ở chỗ này chờ đợi. Nhưng lại qua 10 ngày sau, một hồi gió lốc không hiểu lại một lần nữa dấy lên. Đùng, tiếng nổ cực lớn chợt vang lên ở bên người Thiếu Ân, chấn động đầu hắn choáng váng, gần như phải hôn mê tại chỗ. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, quả thật là không giống với bình thường, trong giây lát đã phóng ra vòng bảo hộ, bài xích ra ngoài tất cả năng lượng gây hại cho cơ thể. Nhưng hắn vừa làm xong việc này, liền phát hiện hào quang màu tím chợt lóe lên trước mắt, sau đó cả người giống như bị một tảng đá cực lớn đập phải ầm ầm lao về phía trước.